phiền não của thiếu niên phản diện. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày tu hành thực sự vô cùng nhàm chán, nhất là khi không phải bế quan, bởi vì y sẽ chẳng được hưởng thụ loại đãi ngộ nhắm mắt vào mở mắt ra đã trôi qua xxx năm. Trong lúc Phong Bạch đang học nghệ với các trưởng lão của Côn Luân thì một ngày của Phong Thiệu được trải qua với lịch trình: buổi sáng, dùng hồ hàn băng tắm rửa để tiêu trừ nhiệt độ do viêm hỏa mang đến, sau đó đi ngắm hai nhánh hợp hoan thảo phát triển. Lúc chúng chuẩn bị hóa thành người chính là thời điểm quan trọng nhất cần để ý, may mà có Ngọc Giản gia truyền dạy cách nuôi trồng của Loan gia cùng với sự chăm sóc tận tình của Hà Loan mới giúp cho hai nhánh hợp hoan thảo này phát triển tốt đến béo trắng phì nộn. Nếu không có ai chạm vào thì bọn nó sẽ "Ê-ê-a-a", mời gọi, có người chạm vào thì tụi nó liền kêu anh, còn nếu bóp chúng, Phong Bạch chuyên làm vậy, thì tụi nó lập tức "A-a-a-a-a". Buổi sáng, sau khi chăm sóc hợp hoan thảo thì Phong Thiệu sẽ tự chuẩn bị cho mình một ít linh thực. Đừng có nhắc đến tích cốc đan với y, miệng của y được sinh ra ngoài để nói chuyện thì chỉ dùng để ăn cơm. Lúc này Tiểu Mân và Bồng Khâu cũng tới cọ cơm, Tiểu Mân chỉ ăn thức ăn chính, không cao cấp thì nó không đụng tới. Cùng là gà cảnh, cùng là linh cầm nhất giai nhưng nó lại chỉ chọn ăn những con lớn lên có bộ lông màu xanh lục. Bởi vì phần lớn gà cảnh đều có lông màu đỏ, trong vạn con màu đỏ mới có được một con màu lục, cho nên nó cảm thấy chắc chắn những con màu lục ấy là loại cao cấp nhất. Tiểu Mân tựa như đã ăn được thứ đồ vô cùng bất phàm, ăn xong liền muốn ngẩng cao đầu cất bước đi dạo, vừa hăng hái sổ bung đôi cánh màu lục vừa bước qua bước lại trên đỉnh đầu Phong Thiệu giống như một vị quốc vương đang đi tuần tra lãnh địa của mình. Bồng Khâu lại chỉ ăn đồ sống, ông ta chẳng quan tâm đó có phải đồ cao cấp hay không, chỉ cần đủ lớn và vẫn còn sống là được. Thế nên có một khoảng thời gian tuy Phong Thiệu ở trên núi nhưng lại rất ít khi nghe được tiếng chim bay cá nhảy, cứ có cảm giác nơi này không thích hợp để định cư. Thời gian còn lại, Phong Thiệu sẽ nghiên cứu ma công cùng với Bồng Khâu, đồng thời cũng nghiên cứu cả tâm chú tế luyện. Sau khi phân tích chuyện của Đan Thanh thì y cũng tìm được đáp án cho mình, đúng như suy đoán lúc trước, quan hệ giữa Thanh Dương và Tu Di lão tổ không hẹn mà hợp, thế nhưng liên hệ giữa Đan Thanh và Thanh Dương lại rất khó hiểu, không giống như có âm mưu từ trước. Bởi vậy Phong Thiệu đành tạm bỏ qua việc này, dù sao mạng của Thanh Dương cũng chẳng thọ nổi, y vẫn nên lo lắng về Tu Di lão tổ thì hơn, thế nhưng ông ta giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật sự rất khó để tính kế. Bởi vậy hai người chỉ đành bàn bạc kỹ lưỡng chứ chẳng thể nóng vội tránh làm hỏng chuyện. Giữa trưa, Phong Thiệu sẽ rời khỏi động phủ của mình để lên đỉnh núi luyện kiếm. Sức phá hoại của kiếm tu rất lớn, cho dù động phủ của y có lớn hơn nữa thì cũng không đủ cho y trà đạp. Tinh túy trong kiếm ý của Phong Thiệu chính là bạo liệt. Bạo thì rất khó để khống chế nhưng liệt thì có thể đầu cơ trục lợi một chút, ví dụ như lợi dụng ánh mặt trời lúc chính ngọ trong tiên cảnh của Côn Luân, phần liệt thu được sẽ vô cùng tinh túy, y lợi dụng lúc mặt trời tỏa ánh sáng gay gắt nhất trong ngày, ngay cả ma giáp cũng không sử dụng mà cứ thế dùng tay trần để luyện kiếm. Sau vài canh giờ như vậy, trải nghiệm còn lại chính là sự thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là bất đắc dĩ, tuy rằng y được mọi người ca tụng là bảo vật của Côn Luân nhưng thiên phú vẫn còn kém xa Phong Bạch. Tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là do kiếm ý không hợp với bản tính của y, từ đó sinh ra cản trở. May mà trời không tuyệt đường người, năm đó lúc ở trong linh cảnh đoán tâm y đã lĩnh ngộ được kiếm ý bạo liệt, cũng coi như giúp Phong Thiệu gỡ gạc phần nào, chỉ cần chăm chỉ tu luyện thì sẽ có hy vọng đột phá được kiếm ý tam trọng thiên. Lúc luyện kiếm xong thì đã gần đến hoàng hôn. Phong Thiệu lại dắt theo Tiểu Mân và Bồng Khâu làm đồ ăn ngon, sau đó bắt đầu hấp thu ma châu âm huyết. Để luyện hóa ra ma châu âm huyết đã tạo thành vô vàn nghiệp chướng nhưng chắc chắn bản thân nó là một thứ đồ tốt. Phong Thiệu tưởng rằng Phong Bạch muốn giữ lại để ăn, dù sao gần đây y cứ luôn cảm thấy khẩu vị của Phong Bạch với các loại ma vật đã lớn hơn trước rất nhiều, không ngờ Phong Bạch lại muốn y hấp thu nó. Phong Thiệu có hơi kháng cự lại việc này nhưng Phong Bạch kiên trì cho rằng vật ấy vô cùng có ích với y. Phong Thiệu không biết cách hấp thu nhưng Bồng Khâu biết, hơn nữa ông ta chỉ mới liếc mắt đã nhìn ra chỗ bất phàm của ma châu âm huyết này, bèn vỗ đùi kêu lên. Sống, ma châu này vẫn luôn được gài trên người sống đúng không? Còn là cơ thể thuần âm, thế mà đã kích hoạt rồi, đây là thứ vạn dặm mới có một viên thôi. Cộng thêm được tinh huyết nguyên phách của hai tu giả Nguyên Anh tẩm bổ. Chật chật chật, có được thứ đồ tốt thế này, người có phúc lắm đấy. Ý tư muốn biểu đạt cũng chỉ có một, hấp thu một viên ma châu âm huyết sống sẽ mang lại giá trị lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với hấp thu một viên ma châu chết, giống như một thứ trên trời một thứ dưới đất vậy. Thế nào gọi là như trên trời dưới đất, Phong Thiệu vẫn luôn tin tưởng tri thức đến từ thực tiễn. Thời điểm tốt nhất để hấp thu Ma Châu là buổi tối cần chỗ có nước, bởi vậy hồ Hàn Băng bên trong động phủ của Phong Thiệu liền được dùng tới. Ma Châu bị linh khí của Phong Bạch bao vây, linh khí của hắn cũng giống như thiên tính của hắn, trời sinh đã có lực uy hiếp đối với các loại quỷ quái tà mị. Vừa vào trong hồ Hàn Băng, Ma Châu đã khiến cho toàn bộ nước trong hồ chuyển thành màu đỏ tươi như máu, tản ra từng đợt sương mù màu đen, ma khí tỏa khắp bốn phía. Phong Thiệu vừa nhìn được cảnh này liền cảm thấy đúng là Ma Châu có chỗ bất phàm, giống như đây không phải là động phủ của y ở Côn Luân mà là động phủ của Tu Di lão tổ nơi Phúc Địa Lữ Thị, ma khí đậm đặc chỉ có hơn chứ không kém. Một ma tu như y tu hành trong điều kiện như vậy sẽ vô cùng có lợi, hơn nữa ma khí này cũng có hơi khác so với ma khí bình thường, dường như còn ẩn chứa dinh dưỡng được Ma Châu hút vào từ lúc trước. Trong lúc nhất thời, Phong Thiệu vô cùng tận hưởng cảm giác sung sướng khi được ngồi xe tốc hành. Cứ theo tốc độ này, y tin rằng sau khi hấp thụ toàn bộ Ma Châu thì ma khí của y sẽ tăng lên một pháp hạt, ngay cả tu vi cũng gia tăng một tiểu cảnh giới. Thế giới này tràn ngập những điều tốt đẹp. Thế nhưng sau khi Phong Bạch trở về từ chỗ các trưởng lão Côn Luân, một ngày của Phong Thiệu lại trải qua với lịch trình như vậy, buổi sáng, chẳng còn sức lực đứng dậy, sau đó hấp thụ đầy rồi sau đó nữa lại không còn sức lực đứng dậy. Giữa trưa, song song luyện kiếm, sau đó lại song song luyện kiếm, sau đó nữa lại song song rửa kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, hấp thu tinh hoa của Ma Châu, sau đó hấp thu tinh hoa của Tiểu Bạch, sau đó nữa lại hấp thu tinh hoa của Tiểu Bạch. Thế giới vẫn tràn ngập những điều tốt đẹp, thế nhưng Thận thì muốn làm phản đến nơi rồi. Tiểu Mân và Bồng Khâu chẳng còn cơ hội ra ngoài, ngay cả Hợp Hoan Thảo cũng tỏ vẻ chúng nó rất. A a a a a, cách chương.